lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 397, mục tiêu. Bóng đêm sắp gần, đám người không có lập tức tiến vào nguyền rủa chi phòng bên trong, mà là tại cái này coi như rộng rãi sân nhỏ bên trong đứng đấy. 10 người, yếu nhất cũng là vượt qua 6 lần nhiệm vụ thần ma đi lại. Hành động giữa đã thích ứng cái thế giới này áp chế lực. Không cân nhắc kỹ năng dưới tình huống, một cấp thần ma đi lại cơ bản trên bị áp chế trở thành rồi người bình thường. Nhiều lắm là xem như một cái thân thể khỏe mạnh, bình thường vừa phải rèn luyện người bình thường, mà kỹ năng hiệu quả, uy lực cũng 10 không còn 1. Sức chiến đấu hạ xuống được 10 phần lợi hại. Tất cả mọi người ở khảo thí, mình tại cái này áp chế lực cực mạnh thế giới bên trong, còn có thể lấy phát huy ra nguyên bản thực lực nhiều ít. Ta phi long tham vân thủ a. Lý tùy tiện nhìn lấy chính mình tay. Ta tay, hắn không nghe ta sai xử. Hắn phi long tham vân thủ, nguyên bản diệu thủ không không, cách không thủ vật, thần không biết quỷ không hay. Hiện tại thi triển đi ra, chính là tam lưu tiểu mao tặc trình độ. Nếu như đặt tại đường cái trên trộm một trộm, không ra 10 lần liền sẽ bị người phát hiện, bắt lấy một trận bảo đánh, đánh gãy tay loại kia. Lúc trước ở nhiệm vụ trong càng tiến một bước ngự kiếm thuật cũng không có, phi kiếm, chi năng, trở thành rồi một môn phổ thông thông kiếm thuật, từ một cái kiếm tu, biến thành rồi một cái kiếm khách. Đường Vũ Hàn tình huống cũng kém không nhiều như thế. Thực lực giảm lớn, thảm nhất vẫn là Trương Tu Bình cùng mặt khác một đôi song bào thai tỉ muội. Trương Tu Bình cùng Đường Vũ Hàn, nam thái sinh tình huống cùng loại, cứ việc không phải mệnh cách người nắm giữ, lại đi ra thuộc về con đường của mình. Phong cách, năng lực phương diện so sánh thống nhất, không có loại kia loạn thất bát tao, hoàn toàn trái ngược kỹ năng. Trương Tu Bình xem như tay súng, có hai thanh tạo hình huyễn khốc súng ngắn. Đây là hắn trang bị. Ở cái thế giới này, bình thường nổ súng, 10 mét khoảng cách xa xạ kích đến vách tường trên, liền một điểm dấu vết đều không thể lưu lại. 5 mét bên trong khoảng cách mới sẽ đối với người tạo thành nhất định sát thương cùng uy hiếp. Đường đường một cái viễn công tay súng, đột nhiên biến thành rồi cận chiến là, cũng may sử dụng liên quan kỹ năng thời điểm, súng ống uy lực đại tăng, có thể trở thành cung tiễn thủ. Anh em sinh đôi kia tỉ muội có chút cùng loại với Triệu Hoán Sư. Dựa theo hai người thuyết pháp, các nàng nguyên bản là có thể triệu hồi ra thức thần đến tác chiến. Đây cũng là các nàng cường đại nhất năng lực. Hiện tại nói, thức thần thời gian tồn tại chỉ có 30 giây. Thực lực phương diện, từ hung mãnh liệt dã thú biến thành rồi run lẩy bẩy tiểu động vật. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là, triệu hoán đi ra thức thần giữ vững nguyên bản hình dạng. Có thể dùng lừa gạt vừa lừa người cổ đại, nói không chừng có thể có một chút kỳ hiệu. Đường lạc phi hành phù cũng thay đổi thành rồi khinh công phù, không cách nào lại để người bay lượn bầu trời, nhiều lắm là thân nhẹ như yến. Dựa theo nhiệm vụ này thế giới họa phong, Ngao Ngọc Liệt rõ ràng là khinh công hảo thủ. Hắn sử dụng phi hành phù về sau trở thành cao thủ khinh công, người bình thường dùng phi hành phù chẳng khác nào ở trình độ nhất định trên, trong một thời gian ngắn học xong khinh công, đến vài đoạn chạy lấy đà, nhiều thử nghiệm mấy lần, miễn cưỡng có thể vượt qua cái này dinh thự tường ngoài 4 mét cao. Cao hơn, liền khó khăn, trang bị phương diện, đồng dạng bị áp chế, đủ để đem vết thương đóng băng phá ma hàn băng thương. Hiện tại nhiều lắm thì để người khẽ run rẩy. Mùa hè ôm ở trong ngực rất sảng khoái. Nhiệm vụ này thế giới, đối với thần ma đi lại áp chế là toàn phương diện. Vô tử sừng, hoặc là nói, tựa hồ cũng không phải là chính đối với thần ma đi lại. Chỉ là cái thế giới này, nguyên bản chính là cái này bộ dáng. Thuận tiện nhắc lên, cái thế giới này thiên địa nguyên khí có thể dùng hoàn toàn không có tới hình dung. Cảm giác này, liền đi theo hàng ma tháp giống như Ngao Ngọc Liệt dựa vào nguyên rủa chi phòng vách tường trên. Lầm bầm một câu, hàng ma tháp, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự dùng để giam giữ một đám chấp mê bất ngộ tội nhân địa phương. Tổng cộng có 9 tầng, tên là tháp, thực tế trên, tự thành một ô, là một mảnh đặc thù, động thiên phúc địa, mặt trái loại kia. Đại yêu tiến vào biến tiểu yêu, Bồ Tát đi vào biến sa di, phổ thông tu sĩ đi vào, động liên tục bắn một chút đều khó khăn, giam giữ lấy không ít hung nhân, lấy Ngao Ngọc Liệt đi về phía tây sau thân phận địa vị. Đồng dạng thanh quy giới luật tự nhiên là không quản được hắn. Cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu, thế nhân như học ta, như là vào ma đạo. Chính là như thế một cái đạo lý, Ngao Ngọc Liệt sẽ không phạm dưới cái gì sai lầm lớn. Chắc chắn sẽ không vào hàng ma tháp, nhưng ánh sáng xung quanh đi dạo, đều cảm giác rất ngột ngạt. Phụ trách hàng ma tháp giới luật tăng, cũng là sắc mặt nghiêm nghị, thậm chí có thể nói là âm trầm. Không có người xuất ra mặt mũi hiền lành, lòng từ bi, ác nhân tự có ác nhân trị. Vào hàng ma tháp, phần lớn đều không phải là cái gì thật dễ nói chuyện. Tụng kinh niệm Phật liền có thể lấy điểm hóa người. Cần lấy lòng từ bi, đi kim cương trừng mắt, phích lịch thủ đoạn. Đương nhiên, hàng ma tháp áp chế lực, nhưng so nhiệm vụ này thế giới mạnh trên quá nhiều rồi. Hàng ma tháp một tầng, người bình thường đi vào, tại chỗ đột tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái thế giới này người bình thường đã thích ứng cái thế giới này, áp chế lực. Nếu là đi rồi thế giới khác, có thể thích ứng nói, mỗi một cái đều là tiểu siêu nhân. Võ lâm cao thủ nói, còn muốn càng mạnh, đám người cơ bản thăm dò rồi chính mình tình huống trước mắt. Cam đoan sẽ không xuất hiện, ta vương trùng dương thần công đại thành xuất quan. Vì sao chân trời sẽ có lớn lên giống là dày đồng dạng ám khí, dạng này khôi hài tình huống. Chí ít thành ngày, còn có bình thường chiến đấu không thành vấn đề. Nhưng nếu quả như thật sinh tử chém giết, cũng có khả năng xuất hiện một chút ngộ phán cùng sai lầm. Cái này không có cách nào, cần thời gian đến chậm rãi điều chỉnh. Bóng đêm đã giáng lâm, mọi người không có ở bên ngoài cho muỗi đốt ý nghĩ. Một khối tiến vào nguyên rủa chi phòng bên trong, Nam Thái Sinh đám người cũng là như thế, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, lúc cần thiết còn có thể lấy cung cấp công đức chi lực. Đường Lạc không có cự tuyệt để Nam Thái Sinh bọn hắn 5 người một khối đi theo. Lúc trước nhiệm vụ sự tình, Nam Thái Sinh cùng một cái khác chơi khôi lỗi, nhưng thật ra là bị Ueno kéo xuống nước. Về sau bốn phía công, Đường Lạc căn bản liền không có để trong lòng trên, dùng một cái không quá thích hợp ví von, một con chó nhỏ cắn rồi người một chút, liền đau đớn đều tính không lên, nhận thức đến sai lầm sau, cái đuôi đều kém chút đong đưa rơi, người bình thường cũng liền không thèm để ý. Đừng nói Đường Lạc, tự liền Hao Thiên Khuyển đều không có nhìn nhiều Nam Thái Sinh một mắt. Nằm ngoài phòng khách bên trong, hưởng thụ lấy Đường Vũ Hàn nhào nặn, rất giống là một cái đại gia. Nam Thái Sinh mấy người cũng không thường hiểu chuyện, ngay tại phòng khách bên trong chiếm cứ một cái góc ngồi lấy. Bất kể là ai ánh mắt quét tới, đều nở nụ cười, đặc biệt là ngay từ đầu bị Nam Thái Sinh rút rồi một cái tát. Cơ hồ đem chính mình cười thành rồi một đóa hoa cúc. Cảm giác hắn mặt đều cứng ngắc lại. Đại sư, tiếp xuống đến có tính toán gì hay không? Đường Vũ Hàn sờ lấy Hao Thiên Khuyển đầu hỏi nói. Bần tăng ngày mai dự định đi tiêu diệt Hắc Phong trại. Đường Lạc nói rằng, a, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Tiêu diệt Hắc Phong trại, đây là cái gì thao tác? ngươi là Phong sư muội fan hâm mộ vẫn là mới ra nhà tranh giang hồ thiếu hiệp? Mọi người đều biết, cái gì Hắc Phong trại, chiếm núi làm vua, cướp bóc sơn trại, cho tới bây giờ đều là đại môn phái thiếu hiệp sơ xuất giang hồ. Dùng để soát danh vọng, chiến tích địa phương, căn cứ không quyền uy điều tra. Hàng năm hủy diệt ở thiếu hiệp trong tay các lớn, Hắc Phong trại. Cộng lại có thể quấn toàn bộ giang hồ võ lâm, ba vòng. Biết rõ XX núi trên làm sằng làm bậy XX trại sao? Gần nhất chưa từng nghe qua rồi à? Không sai, chính là XX môn XX thiếu hiệp tiêu diệt. XX thiếu niên nghe qua XX trại việc ác bất tận. Không nói hai lời, rút kiếm tiến về, một mình diệt trại. Tiêu chuẩn soát danh vọng địa điểm, có tẩy thành công, tự nhiên cũng có rất nhiều soát thất bại. Cụ thể thất bại quá trình, quá mức thảm liệt, đặc biệt là nữ thiếu hiệp. Cụ thể không tiện miêu tả, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tỉnh lược 2 vạn chữ. Các vị tự mình lĩnh hội, mà Hắc Phong trại, loại hình địa phương, liền cùng cố định NPC đồng dạng. Thiếu hiệp nhóm soát không ngừng, bọn hắn liền đổi mới không ngừng, một mực cứng chắc lấy, cho tới bây giờ chưa từng biến mất qua, dù là hàng năm bị một mình diệt nợ, số lượng có tầm vài vòng. Thực tế trên liền số lượng đều không có giảm bớt bao nhiêu. Không ít võ lâm nhân sĩ nhìn nhau cười một tiếng, đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, đường lạc bọn hắn tiến vào địa phương phụ cận. Cũng có một cái cướp bóc sơn trại, đương nhiên, không gọi Hắc Phong trại, gọi là Mây Xanh trại, tên rất êm tai, tương lai lớn mạnh rồi, đem trại đổi thành cửa, qua cả mấy chục trên trăm năm, chính là danh môn chính phái rồi. Đường lạc mục tiêu, chính là cái này Mây Xanh trại, buổi chiều hắn cùng Ngao Ngọc Liệt có cố ý nghe qua. Nếu như không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nói, cái này Mây Xanh trại không phải cái gì người xuyên Việt phát tài khởi điểm. Tên là Sơn trại, trên thực tế là Sơn thôn, làm vẫn là cái gì trộm cũng có đạo sự tình. Cái này không đoạt, cái kia không cướp, Mây Xanh trại là một cái đúng nghĩa Sơn tặc tụ tập nơi. Việc ác bất tận, tâm ngoan thủ lạt. Lấy đồ thôn hành trình đánh ra tiếng xấu, hung danh, vào rồi Huyền Trang đại sư tầm mắt bên trong, khẳng định là trốn không thoát rồi. Dù sao nhiệm vụ lần này là sinh tồn nhiệm vụ, cũng không cần tận lực làm cái gì. Đường lạc là không thể nào ở nguyên rủa chi trong phòng ngốc trên 3 cái tháng sống qua ngày. Đó là đang lãng phí nhân sinh, giang hồ võ lâm, nhiều ít công đức ở trước mắt đi lại. Thiên bẩm không lấy phản thụ tội lỗi, về phần khả năng tồn tại nguy hiểm, căn bản liền không ở đường lạc cân nhắc phạm vi bên trong. Đường lạc tâm có thể như thế lớn, những người khác khẳng định không có rồi, đặc biệt là ở thực lực giảm lớn dưới tình huống, bao quát đường Vũ Hàn, cũng không có chủ động trêu chọc sự tình ý tứ, nguy hiểm xa xa lớn hơn ích lợi, người phi thường gây nên. Không sao, đối đám người nghi hoặc cùng trần chờ, đường lạc cũng không để ý. Các vị không cần cùng bần tăng một khối động thủ. Ngày mai độ hóa Mây Xanh trại sau, bần tăng sẽ tới chỗ du lịch. Các vị đi ở tùy ý, đi theo bần tăng cũng sẽ không cưỡng cầu các vị đi làm chuyện gì. Đường lạc cực kỳ hào phóng, các ngươi nguyện ý đi theo ta. Ta liền cung cấp một cái ở địa phương cho các ngươi. Gặp nguy hiểm rồi cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Không nguyện ý liền tự tiện. Đi ở tùy ý. Phi thường Phật hệ. Tùy duyên. Hừ hừ. Ngao Ngọc Liệt ở bên cười rồi 2 tiếng. Này còn cần muốn cân nhắc. Đi theo sư phụ mới là chính đồ. Hắn ngược lại là có chính mình ý nghĩ. Một đường đi đi nhìn xem. Hiệp đi thiên hạ. Hành hiệp trượng nghĩa, nghe vào rất lãng mạn, nhưng thao tác, độ khó không nhỏ, có những người này ở đây bên cạnh một khối sai sử. hắn nơi này áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Nên biết rõ, hiện tại Ngao Ngọc Liệt liền bay cũng không thể bay, chỉ có thể sử dụng khinh công. Vạn nhất Đường Lạc đến một câu, "Tiểu Bạch Long, đi cho vi sư điều tra một chút trong vòng phương viên trăm dặm ác nhân." Vi sư dự định từng cái đến cửa độ hóa, kia một mình hắn còn không phải mệt chết. Cho nên, gia nhập vào Huyền Trang đại sư dưới trướng, làm vương đi đầu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.